làm đau lòng người ta. Đáng tiếc năm đó không cần nữ bộ đội, nếu không có khi cũng theo đuổi đến quân đội rồi. Giải Kỳ nản lòng, sao lịch sử lại không trong sạch như thế nhỉ? Lúc này Từ Thời Phong mới cảnh giác. Này, em hỏi cậu ta làm gì? Những người đó tốt nhất em đừng có dây vào, chẳng có người nào tốt cả. Giải Kỳ bất giác buồn cười. Em dây vào anh nhiều năm như thế cũng đâu có thấy anh là một tên khốn nạn đâu. Từ Thời Phong thuận miệng liền phản bác. Đừng có mà ăn nói lung tung, ai dây với em, anh rất là trong sạch đấy. Bỗng nhiên Giai Kỳ thở dài. Từ Thời Phong lại phê bình cô. Mới tí tuổi đầu, tại sao trong lòng lại nặng nề như thế hả? Giai Kỳ gọi anh một tiếng. Anh trai. Từ Thời Phong nhướn mày, lúc anh biểu thị sự nghi hoặc luôn có động tác nhỏ nó. Cuối cùng Giai Kỳ hỏi. Này, tại sao anh không đi tìm An Kỳ? Nhiều năm nay nếu anh thật sự đi tìm cô ấy thì có khi nhất định sẽ tìm thấy đấy. Ánh nắng mùa đông sau buổi trưa nhàn nhạt giống như một lớp rèm yếu ớt bao phủ trên cơ thể. Một nửa khuôn mặt anh long lanh trong ánh nắng, nửa còn lại trong bóng tối, không nhìn thấy là cảm xúc gì. Một lúc lâu sau anh dựa vào chiếc ghế, cho nên cả khuôn mặt đều bị che khuất, mới dường như tự chế giễu mình. Anh không dám. Giai Kỳ cẩn thận nâng chiếc cốc cà phê, cúi đầu hớp một ngụm cà phê vừa đắng vừa chát, không dồn hỏi nữa. Anh lại thở dài một cái. Không ngờ đúng không? Anh lại không dám. Anh không dám biết tin của cô ấy, cho dù là một tí xíu. Anh sợ mình biết rồi thì sẽ không chịu được. Anh thật sự sợ rằng mình sẽ phát điên mất. Anh thà là một con đà điểu còn hơn, vùi đầu vào mình trong cát. Từng ngày rồi lại từng ngày tin rằng cô ấy đang rời xa anh, không còn nhớ anh nữa cũng được. Còn anh cuối cùng sẽ có một ngày quên được cô ấy. Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn anh. Anh biết cả cuộc đời này anh sẽ không thể yêu người khác như đã từng yêu cô ấy. Nhưng có những thứ một khi đã lỡ mất rồi em sẽ không có cách nào tìm lại được nữa. Chính là như thế, biết rất rõ ràng, cho nên không chấp nhận đối mặt. Anh đã làm sai rất nhiều việc mới mất đi cô ấy. Trước đây anh không tin vào vận mệnh, cho rằng tất cả đều có thể nắm vững được và có thể tranh giành, ngông cuồng tự đại đến mức dường như là đáng cười. Sau này mới có biết những thứ rất mỏng manh, không có cách nào bù đắp được, không có cách nào quay lại được. Khuôn mặt anh bình tĩnh, giọng nói cũng vậy, nhưng Giai Kỳ cảm thấy rất buồn. Anh nói, cho nên nhiều lúc học được sự trân trọng đấy. Giai Kỳ nói, anh à, chúng ta đi uống trà chiều nhé. Ăn no xong, tâm trạng cô tương đối tốt. Gần văn phòng có một quán cà phê không gian rất đẹp. Giai Kỳ thích ăn pudding xoài ở đó, ăn hết hai phần, uống một cốc trà hoa quả. Nhìn thấy bàn bên cạnh có người đang ăn kem, nhất thời cũng muốn ăn. Thế là gọi thêm một cốc kem ly vị anh đào và nho đen. Kết quả là bị đau dạ dày. Từ Thời Phong hết cách. Tại sao em đã có thể ăn nhiều như thế? Không sợ là sẽ không có ai lấy à? Cô uể oải nói đùa với anh. Nếu không có ai thật, vậy thì anh nhá, lấy em về. Anh xin miễn cho một kẻ bất tài. Cảm ơn, việc cầu hôn đó anh thích thì tự mình làm thì hơn. Giai Kỳ cười. Từ Thời Phong nghĩ một lát, hỏi cô. Này, em và Nguyễn Chính Đông rốt cuộc là có chuyện gì hả? Nụ cười của Giai Kỳ dần dần biến mất, nói nhỏ. Anh ấy ốm rất là nặng. Từ Thời Phong nói. Không phải thế chứ, nghe nói chỉ là đau dạ dày nhập viện mà. Giai Kỳ không biết phải nói từ đâu, rối bỏng bong, cuối cùng cũng không biết là có nói rõ được sự việc ra không. Nói một hồi dài dòng cuối cùng cũng xong, nâng cốc trà ấm lên, hớp một ngụm, lại một ngụm nữa. Từ Thời Phong yên lặng, cô cũng không lên tiếng. Tiếng nhạc rất nhỏ hát bài In Love Again, giọng hát nữ trong veo giống như là đang tự thở dài. Take me away, away to your secret place. Take my tears, my fears, take all my pain, for which I will repay someday with a kiss, and say can't believe that I'm in love again. Tiếng hát nhấp nhỏ

À, mới về từ hồi tháng 8, chưa được 3 tháng đâu. Vừa mới ổn định nhà cửa, lộn xộn lắm, làm gì còn sức lực quan tâm đến việc liên lạc với bạn cũ. Lại nói, này, cậu thì sao? Hòa Bình nhà cậu có khỏe không? Dài Kỳ đờ đẫn một lúc mới nói qua loa. Chúng tớ chia tay nhau nhiều năm nay rồi. Quyền Tử cũng đờ đẫn một lúc. Thật sự là không ngờ. Dài Kỳ cúi đầu trêu đứa bé gái. Cháu tên là gì hả? Cháu tên là Ngô Đinh Đinh. Không phải là Đinh trong cái Đinh đâu, là Đinh trong Đinh Ninh, có nghĩa là dặn dò. Giọng nói chỉ trẻ con nhưng vẻ mặt thì rất là đáng yêu. Đôi mắt to đen láy chỉ lo dò xét Dài Kỳ, miệng cười tủm tỉm. Dài Kỳ rất bất ngờ, Quyền Tử nói, tớ ly hôn với Trường Kiếm Ba rồi, tớ đem con về nước, con gái tớ lấy họ Ngô của tớ. Tất cả đều thay đổi, Dài Kỳ cảm thấy thất vọng. Năm đó Quyền Tử và Thường Kiếm Ba là một đôi rất đẹp, kim đồng ngọc nữ, người người ngưỡng mộ. Không ngờ không đến mấy năm đã mỗi người một ngả. Khám xong, Gia Kỳ kiên quyết mời Quyên Tử ăn cơm. Nay về rồi thì thế nào cũng phải mời cậu một bữa đấy. Quyên Tử cũng cười, đôi mắt cong cong. Được rồi, tớ cũng không bỏ qua cho cậu đâu. Giờ cao điểm tan ca, trước cổng bệnh viện vốn dĩ không thể bắt được taxi, Đình Đình dường như cũng đã đói, chẹp chẹp môi quay đi quay lại trên người mẹ. Gia Kỳ cảm thấy sốt ruột, nhìn thấy những chiếc xe đi ra từ bãi đỗ xe, đột nhiên nhớ ra nói, tớ có một người bạn hai hôm nay để xe ở đây, tớ tìm anh ấy mượn. Lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Chính Đông, anh thoải mái đồng ý nói, anh đem chìa khóa xuống cho em nhé. Dài Kỳ nói, này, anh là bệnh nhân, đừng có chạy lung tung, em lên đó lấy. Thở hổn hển chạy lên phòng bệnh, Nguyễn Chính Đông đưa chìa khóa cho cô lại hỏi, này, bạn cũ là con gái hay con trai đấy? Hả? Dài Kỳ trêu anh, đương nhiên là con trai rồi, nếu không em có thể sốt ruột như thế này à? Chính là hot boy trường em năm đó, đẹp trai cực kỳ, đã nhiều năm như vậy mà vẫn đẹp đến mức làm kinh ngạc cả người khác. Nguyễn Chính Đồng cười chế nhạo một tiếng, nói, vậy thì em đi nhanh lên, xe của anh chắc chắn sẽ làm anh ta kinh hoàng đấy. Dài Kỳ cũng phì cười, anh quả thật là tự tin rồi đấy, em không nói chuyện với anh nữa. Người ta còn đang bế con cơ. Vội vội vàng vàng quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên Nguyễn Chính Đồng nhớ ra, đợi một lát. Cô cho rằng anh quên mất điều gì quan trọng, liền dừng bước. Anh đã đuổi kịp, cúi người xuống. Đôi môi dịu dàng lướt qua môi cô, anh nói, hôm nay anh chưa hôn em. Cô nhướn chân lên, hôn má anh, nói an ủi, tối nay em đến thăm anh. Anh cảm thấy tủi thân. Sao em không nói là tối nay đến ở lại cùng với anh? Làm cho Dài Kỳ dở khóc dở cười. Này, anh vẫn là bệnh nhân, tư tưởng lành mạnh một chút thì có được không? Lúc nhìn thấy chiếc máy bách, quả nhiên Quyên Tử kinh ngạc một lúc. Này cây cung nhỏ, người bạn này của cậu quả thật rất là có tiền đấy. Dài Kỳ rất cẩn thận, bởi vì kỹ thuật lái của cô rất bình thường. Lái chiếc xe này trên đường cần phải có dũng khí, cho nên để Quyên Tử và Đinh Đinh ngồi ở ghế sau. Quyên Tử nghĩ đến quán ăn nhỏ ở ngoài cổng Tây trường cũ. Dài Kỳ liền lái xe đến cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh gato cho Đinh Đinh ăn lót dạ. Quả nhiên Đinh Đinh rất thích, cầm ăn từng miếng lớn. Quyên Tử cười, không ngờ rằng cậu lại chu đáo với trẻ con như thế, mau chóng lấy chồng rồi sinh một đứa đi. Dài Kỳ chỉ cười không nói. Buổi chiều tắc đường rất kinh khủng, quả thật là đi từng bước. Hai người ôn lại chuyện cũ trong trường năm đó đều vô cùng cảm thán. Quyền Tử nói, lúc đó thật sự cho rằng cuộc sống tương lai thật là rực rỡ, có vui có buồn. Không ngờ rằng con bước vào con đường này lại tầm thường đến thế. Sinh lão bệnh tử, thời thiếu niên đó ai đã từng hăng hái, cho rằng không có gì là không thể. Sắc sảo mới dần dần bị phai mờ theo thời gian. Quyền Tử tự chế giễu bản thân. Đây, cậu nhìn tớ mà xem, ngay cả ánh mắt cũng sai sạn rồi. Như cậu còn tốt, Dài Kỳ, cậu vẫn không thay đổi. Dài Kỳ mỉm cười, thật ra trong tim mỗi người đều có một cuộc bể dâu. Đợi đèn đỏ, dòng người nhốn nháo đi qua trước mắt.

Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại.